Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2409, chương 2414, tào ngộ cướp bóc. Lão đại, bất tử chi thân tu luyện chi pháp, cực kỳ khó khăn, chỗ nào cùng dễ dàng như vậy tu luyện thành công, mà lại tu luyện bất tử chi thân, còn cần lượng lớn tư nguyên chống đỡ. Nếu là không có những tư nguyên này, cũng chỉ sợ rất khó tu luyện thành công. Chư nhị khẽ thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, bất tử chi thân tu luyện chi pháp thật sự là thật quá khó khăn. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện thành công cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu vẫn là bởi vì tu luyện bất tử chi thân phương pháp thật sự là quá biến thái. Đây quả thực là hoa thức tìm đường chết. Chính là bởi vì như thế, cái này mới đưa đến tu luyện bất tử chi thân người không phải thành công thì là tử vong. Tu luyện bất tử chi thân có thể nói là tỷ lệ tử vong cực cao. Đương nhiên, nếu là có thể đem bất tử chi thân tu luyện thành công, cái kia mang đến chỗ tốt cũng sẽ là to lớn. Cũng thế, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Hắn muốn tu luyện thành bất tử chi thân, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi. Cũng chính là vào lúc này, Trư Nhị thanh âm lần nữa vang vọng ra, nói: "Lão đại, ngươi còn tính là may mắn. Nơi này có lôi đình chi lực, chỉ cần đem trên người ngươi tà khí cùng tạp chất ngâm luyện ra, ngươi nhục thân cường độ liền sẽ lại lên một tầng nữa. Nơi này đối với ngươi mà nói là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện, ngươi cũng không muốn từ bỏ." "Ừm, ta biết." Hạ Minh gật gật đầu. "Ta hiện tại đi tìm một chỗ tiến hành tu luyện." Hạ Minh đạp lên tốc độ, nhanh chóng qua lại cái này lôi đình chi cốc. Không thể không nói, lôi đình chi cốc không hổ là lấy lôi đình mệnh danh. Nơi này lôi đình cực kỳ bá đạo. Một khi theo trời rơi xuống, mặt đất đều sẽ thêm ra một cái hố to. Có điều Hạ Minh có chút kỳ quái là, nơi này đều là đã thủng trăm ngàn lỗ, vì cái gì liền không có bị oanh bình đâu. Thật đúng là một chỗ kỳ quái địa phương. Hạ Minh thân hình liên tiếp chớp động, tốc độ này cũng là cực nhanh. Bất quá, tại cái này lôi đình chi cốc chỗ sâu, lại là có một bóng người đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, thần sắc hắn ở giữa càng là mang theo một chút trêu tức cùng lạnh lùng. Đạo thân ảnh này mặc một bộ quần áo rách nát, rất hiển nhiên đây cũng là bởi vì lôi đình chi lực đập nện ở trên người hắn tạo thành. Hai tay của hắn ôm cánh tay, mắt nhìn phía trước, cũng không biết là đang đợi thứ gì. Người này xem ra có chút chật vật, phảng phất như là một tên ăn mày đồng dạng. Hạ Minh phi hành vài phút, cũng là phát giác được đạo thân ảnh này. Hạ Minh thân hình tới gần đạo thân ảnh này chốc lát, trong nháy mắt đình chỉ. Hạ Minh cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. "Hạ Minh, ta chờ ngươi rất lâu." Đạo thân ảnh này lại là khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, mà Hạ Minh nhướng mày, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh này. Đây là một người trung niên nam tử, bất quá nam tử này hắn cũng không nhận ra, nhưng là nam tử này tựa hồ là biết mình tên. Nam tử này rốt cuộc là ai? "Ngươi là người phương nào?" Hạ Minh run sợ tiếng nói. "Huyền Tâm Tông Hạ Minh, một cái theo Đại Hạ Vương Triều đoạt Vương Triều bảo khố đi ra người. Xác thực là có chút bản sự." Đạo thân ảnh này khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, cười ha hả nói ra: "Có điều, thực lực ngươi lại là không kém thiếu." Hạ Minh chăm chú nhìn qua đạo thân ảnh này, đáy lòng cũng là bắt đầu âm thầm coi trọng hơn đạo thân ảnh này đến. Gia hỏa này biết thế nhưng là không ít. "Ngươi là Đại Hạ Vương Triều người?" "Không không không." Người này lắc đầu, cười ha hả nói ra: "Ta cũng không phải Đại Hạ Vương Triều người. Hôm nay ta tới đây là hy vọng ngươi có thể cho ta một kiện đồ vật. Ồ, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói, lại là không biết trên người của ta có đồ vật gì. Đáng giá ngươi như thế quyến luyến, ngươi từng tiến vào Đại Hạ Vương triều bảo khố, nên được đến qua một cái chìa khóa, chỉ cần ngươi chịu đem cái này mai chìa khóa giao ra. Như vậy ta lập tức rời đi nơi này. Trung niên nam tử cười ha hả nói ra. Chìa khóa. Hạ Minh nghe vậy nhướng mày, hắn xác thực từng tại Đại Hạ Vương triều từng chiếm được một cái chìa khóa, chỉ bất quá cái này mai chìa khóa lại là một mực cũng không biết là thứ gì, dùng tới làm gì. Không nghĩ tới trên người mình chìa khóa đúng là bị người cho nhớ thương ở. Nói cách khác, cái này một cái chìa khóa không đơn giản, khẳng định ẩn tàng bí mật gì, thật đúng là phiền phức. Hạ Minh đại não nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt nam tử trung niên này thực lực không yếu, thì liền hắn cũng không nói được trung niên nam tử thực lực đến cùng là tại cảnh giới gì. Hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn có thể đối cứng tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu là chỗ có át chủ bài dùng đến, cũng là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ cũng có thể chém giết. Chỉ bất quá bởi như vậy hắn liền sẽ hao hết toàn thân linh khí cùng khí lực. Nếu là lại có người khác đột nhiên giết tiến đến, hắn chỉ sợ muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có ý tứ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta chưa bao giờ bước vào qua Đại Hạ Vương triều bảo khố, cũng chưa từng chiếm được thứ gì. Ta nếu là bước vào Đại Hạ Vương triều bảo khố, ta còn có thể đứng ở chỗ này? Người thật cho là Đại Hạ Vương triều cao thủ toàn đều là ăn chay? Hạ Minh mỉa mai cười nhạo nói, hắn đương nhiên không thể thừa nhận chính mình trộm lấy Đại Hạ Vương triều bảo khố, dạng này sẽ chỉ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Ha ha ha, trung niên nam tử nghe vậy, lại là cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, đạm mạc nói ra, Hạ Minh, ngươi nói không có bước vào liền không có bước vào a. Tuy nói ta không biết ngươi là làm sao trốn tới, nhưng tất nhiên có một số chạy trốn thủ đoạn, bất quá ta muốn thủ đoạn này ngươi cũng đã dùng qua. Muốn dùng lần thứ hai, chỉ sợ cũng không phải khả năng. Ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn đem chìa khóa giao ra. Nếu không phải như vậy, hôm nay cái này lôi đình chi cốc chính là người nơi táng thân. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cười nhạt nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, nơi này làm sao trở thành ta nơi táng thân. Hạ Minh thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, cái này vận chuyển tốc độ cực nhanh, hắn đối ở trước mắt trung niên nam tử cũng là cực kỳ kiêng kỵ, không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn không biết nam tử này đến cùng là cảnh giới gì. Nhưng nam tử này tuyệt đối không phải tụ linh cảnh. Oanh, quả không phải vậy, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử thể nội bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng nhộn nhạo lên, loại kia khí thế đáng sợ đập vào mặt, đúng là hình thành một đợt lại một đợt khí lãng, ép tới khiến người ta có chút không thở nổi. Uy thế như vậy, đúng là xen lẫn một chút thiên địa lực lượng, loại lực lượng kia cho người ta phát lên một loại cao không thể chạm cảm giác, giống như là bọn họ là cao cao tại thượng giống như thần tiên. Sự uy nghiêm đó không thể xâm phạm. Đây là hóa đan cảnh. Chờ Hạ Minh phát giác được tình cảnh này chốc lát, Hạ Minh đồng tử đều là tại lúc này bỗng nhiên co rụt lại. Tốt đại thủ bút. Thậm chí ngay cả hóa đan cảnh cao thủ đều là đối trong tay mình chìa khóa cực kỳ động tâm. Cái này chìa khóa đến cùng là thứ đồ gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.